kiếm tốt quá à, chương 687, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ thanh không chủ thế giới, hai tên đỉnh tiêm kim đan tu sĩ vừa ra tay cùng lưu vong địa tu sĩ hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Tại hỗn loạn mà phức tạp chiến trường bầu không khí bên trong, chờ hai người ý thức đến tình huống có biến lúc đã tới không kịp lâu, tiểu ất lập nghiệp bản sự liền là đánh lén. Thanh huyền cũng không có kém đến đi đâu, một tay thuật pháp nhìn từ xa phổ thông, gần tắc muốn mạng đánh lén một khi bắt đầu, sau đó theo nhau mà đến, cái này cũng là đánh lén chân lý, đánh chó mù đường. Lâu tiểu ất là ám hương tới trước thương, sau đó quyết thành lấy mệnh, quá trình này cũng không nhẹ nhõm, tên này truyền thừa không rõ kiếm tu rất cứng cỏi, nếu như không phải hắn đánh lén ở phía trước, muốn lấy được kết quả còn cần phí một lúc. Thanh huyền thì là thuật pháp vòng mang, bao lấy phía sau âm dương xê dịch, hắn đồng dạng là thắng rất gian nan, sau cùng chỉ có thể sử dụng chính mình áp đáy hòm âm dương thuật. Tên thứ ba tu sĩ cả kinh thất sắc, hắn là trong ba người yếu nhất một cái, chính muốn chui vào khe hở chi nhánh bỏ trốn mất dạng, lại bị một đầu hư ảnh trước mặt bổ nhào về phía trước. Bọn hắn nơi này đánh kịch liệt, chủ chiến đoàn bên trong cũng đã gặp rõ ràng, không phải lưu vong địa cùng khách lén qua sông nhóm phân ra được thắng bại, mà là vết nứt không gian đang nhanh chóng héo rút bên trong, đã đem một bộ phận tu sĩ văng ra ngoài. Này liền chứng minh cái kia khách lén qua sông bên trong người dẫn đầu cũng không hề nói dối. Bởi vì ngoại lực nguyên nhân tạo thành vết nứt không gian kéo dài tới cũng không thể kéo dài rất lâu, nó biến mất so tưởng tượng của mọi người tới càng nhanh. Đây cơ hồ lập tức liền đánh gãy chiến đấu. Chiến đấu sở dĩ kịch liệt là bởi vì cầu sinh vô vọng, một khi có hy vọng chạy trốn, ai còn nguyện ý ở chỗ này quyết đấu sinh tử. Tất cả mọi người hướng bay đều hướng khe hở rút đi phương hướng, thoát ly hiểm cảnh là bọn hắn trước hết cân nhắc chuẩn tắc, bởi vì ai cũng không biết không gian liệt khe hở sẽ thuộc đến loại nào trình độ tự đình chỉ, lưu tại nơi này chẳng phải là chờ chết. Mặc dù phía trước ôm bên trong bởi vì chen chúc còn thường có tranh đấu, nhưng đã không phải là lưu vong sinh tử tương bác, nhưng có hai người, nhưng là rơi tại sau cùng, bằng huyết cùng bách đông. Hai người bọn họ nhìn đến chính mình gọi tới bằng hữu còn tại khe hở chỗ sâu cùng người chiến đấu, không khỏi hét. Phỉ huynh đệ, ngươi còn không mau qua tới, chờ sau đó khe hở lại không héo rút ngươi nhưng là không ra được. Cũng liền vào lúc này, hai người thật sự rõ ràng nhìn thấy cái hư ảnh này hướng một người trong đó trên thân bổ nhào về phía trước, lập tức minh bạch bằng hữu đây là tại truy sát cái kia tà mị. Trong lúc nói chuyện khe hở héo rút đã tiếp cận bằng huyết, hắn cùng bách đông tranh chấp một đời, lúc này nhưng là tâm ý tương thông. Thần hóa huyết sông, thiêu đốt tinh huyết nhấc lên một tòa huyết hà chi cầu, đây là huyết hà tu sĩ sau cùng thủ đoạn, thiêu đốt tinh huyết liền có thể tại bất luận cái gì dưới tình huống bảo trì huyết hà quán thông, nhưng tinh huyết có hạn, thiêu đốt một khỏa thiếu một khỏa, sau đó cũng sẽ nguyên khí đại thương, công lực lùi xa. Bách đông đạo nhân tự đứng tại huyết hà chi đầu, là hắn hộ vệ, hai người dùng phương thức như vậy là lâu tiểu ất lưu lại sau cùng thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiểu ất cùng thanh huyền lúc này vừa mới chém giết riêng phần mình đối thủ tà mị gần ngay trước mắt, vết nứt không gian ong ong chấn động đang nhanh chóng yếu bớt, loại thanh âm này tại khe hở mở rộng sơ kỳ còn rõ ràng vô cùng, hiện tại thì là gần như vô thanh, ai cũng minh bạch ý vị này khe hở héo rút cũng tiếp cận héo rút. Làm thế nào, mượn huyết hà ly khai, khả năng còn có cơ hội. Nhưng cùng lúc cũng mất đi truy tra khí vận chi mê khả năng. Không đi, đời này trà trộn vết nứt không gian, khả năng lại không ngày ra mặt. Đồng dạng gặp phải lựa chọn còn có thanh huyền, nhưng hắn nhưng gắt gao nhìn chằm chằm lâu tiểu ất, đối với hắn mà nói tam thanh an nguy lớn hơn hết thảy, tiếp cận cái này kiếm tu, liền là giải quyết vấn đề chìa khóa. Vì bọn họ giải quyết vấn đề lại không phải ai quyết định, mà là một cái không phải ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Trong vết nứt không gian trừ mấy người bọn hắn bên ngoài còn có một tên phổ thông lưu vong địa tu sĩ, có lẽ là năng lực không tốt bị đẩy ra sau cùng, có lẽ là phản ứng chậm chạp rơi tại người về sau, lâu tiểu ất nhưng là phản ứng nhạy bén, hô lớn. Người này có trá, lui ra phía sau, không cần phải để ý đến ta. Chấm, phi kiếm một biểu, nhưng cũng không kịp ngăn trở người khác trăm phương ngàn kế. Tu sĩ kia trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn, khổng lồ tinh thuần hỏa hệ thuật pháp dâng lên mà ra, một thức hỏa vũ diệu dương, dùng hắn làm trung tâm, giống như dâng lên một viên mặt trời. Hỏa hệ thuật pháp không chỉ có là huyết hà khắc tinh, cũng đồng dạng là cổ đông khắc tinh. Lại thêm công lực bên trên ngày đêm khác biệt, diệu dương cùng một chỗ tử thủ không lùi bách đông đạo nhân liền xem như toàn thân cổ trùng ra hết, cũng không chút nào có thể ngăn cản bài sơn đảo hải thế lửa, hóa thành cho tàn. Theo sát lấy chính là bằng huyết. Hắn vì kéo lâu tiểu ất đi ra, toàn bộ huyết hà tại khe hở bên ngoài rất ngắn, lại tại khe hở bên trong thật dài, chính là vì có thể nhường lâu tiểu ất có thể với tới. Cũng chính bởi vì hắn dạng này thiết lập huyết hà cầu, nhượng một thân tinh huyết biến thành huyết cầu cơ hồ tận đốt với khe hở bên trong, chỉ còn lại một hai giọt tinh huyết của hắn cũng lại khống chế không nổi huyết hà, ngã ra khe hở bên ngoài, bị đồng môn đỡ lấy, nhưng cũng nguyên khí đại thương, mấy trăm năm sở tu một sớm tận phế. Tu sĩ kia nhưng nhìn cũng không nhìn phía sau, tại khe hở héo rút sau cùng đình chỉ phía trước bước đi ra, phía sau phi kiếm mang nộ một kích nhưng vẻn vẹn đánh tan người này lưu lại huyễn ảnh. Không gian chấn động im bặt mà dừng, khe hở khôi phục bình thường, hết thảy ở trong đó người cũng lại không ra được. Chỉ tại chỗ này khe hở vị trí, đã không còn là cái lối ra. Bởi vì cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, tên thứ ba tu sĩ, cũng chính là cái kia bị tà mị trên thân tu sĩ đã thừa dịp hắn không sẵn sàng trốn vô tung vô ảnh, to như vậy cái liệt khe hở trong không gian tựu chỉ còn lại Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền hai cái. Bắt đầu lặng yên nhập hộp, Lâu Tiểu Ất lặng lặng nhìn Thanh Huyền, thản nhiên nói. Các ngươi tam thanh một mực tại tìm ta, phải giải quyết hiên viên tiềm lực uy hiếp, ta hiểu, cũng không quan trọng, nhưng các ngươi không nên giết bằng hữu của ta. Ngươi vẫn nghĩ tìm cái đối kiếm tu túng kiếm có hạn chế địa phương, nơi này phù hợp. Nên rất hợp ngươi ia, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liền ở ngay đây, chúng ta ai cũng đừng trốn, không đem chuyện này giải quyết mọi người đều khó chịu. Thanh Huyền lắc đầu thở dài, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng ta vẫn còn muốn giải thích một chút, đời này cùng người đối địch ta xưa nay không cùng người giải thích, ngươi là người thứ nhất. Giết ngươi là ta nhiệm vụ, ta không phủ nhận, ngươi cũng rõ ràng. Nhưng ta không biết còn có người thứ hai, đây cũng là thanh không thái thanh nhất mạch chủ ý của mình, ta không biết chuyện. Ta một mực không có động thủ, không phải là bởi vì đổi chủ ý, mà là ta phát giác đến có mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Là liên quan tới khí vận, ta không tin ngươi đối với cái này không biết chút nào. Khả năng biết đến so ta càng nhiều, nguyên lai ta cho rằng đây là các ngươi hiên viên tại Lưu Vong Địa bố trí, là vì hướng chủ thế giới chuyển vận có khí vận hạt giống. Thẳng đến mới vừa ta mới biết ta sai rồi, nghĩ đến ngươi cũng tại điều tra cái gì, cá nhân sinh từ chuyện nhỏ, ngoại vực mưu đồ chuyện lớn. Ta cho rằng đang làm rõ ràng tất cả những thứ này trước đó, không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Ta không có nắm chặt ngươi cũng không có phần thắng, mọi người đều minh bạch. Bằng hữu của ngươi chết ta rất xin lỗi, nhưng ngươi nên biết tam thanh bao quát thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh, lẫn nhau cũng không giống nhau. Ta đề nghị liên thủ điều tra rõ khí vận chân tướng. Không quản ai sống sót đều có quyền lợi là mới vừa phát sinh chuyện làm cái kết thúc. Ngươi sống sót ngươi tới làm, ta sống để ta làm. Đều sống sót tự cùng đi làm, cho tới chuyện giữa chúng ta tại đem khí vận hiểu rõ, đem tên kia giải quyết về sau chúng ta khác tính. Cách chương.